Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, 262, chương 262. Diêm Bộ trưởng biết dị nhân cái này quần thể thật không tốt đối phó. Lại không biết bọn họ thế nhưng có thể đâm tay đến loại trình độ này. Vô luận là viên đạn vẫn là pháo, đánh vào người nọ trên người đều giống đánh vào thép tấm thượng. Cũng không thể làm hắn chậm lại bôn đào bước chân, ở hoàn toàn ẩn vào hắc ám rừng rậm phía trước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, vì thế nương vang trời lửa đạn, Diêm Bộ trưởng thấy một Trương Vĩnh Sinh khó quên mặt, xác thực mà nói, kia căn bản là không phải một khuôn mặt, mà là một viên bọc da người bộ xương khô, môi sớm đã biến mất, lộ ra hai bài hắc hoàng sắc bén hàm răng. Sền dệt nước bọt lôi kéo chỉ bạc ở không trung phi ném. Phảng phất sẽ chọn người mà phệ. Hắn đôi mắt được khảm ở thật sâu ao hãm hai cái hốc mắt. Đồng tử là màu đỏ tươi. Tràn ngập tàn nhẫn vô tình ám mang. Ở biến mất khoảnh khắc. Diêm Bộ trưởng tuyệt đối sẽ không sai nhận hắn trong mắt ngập trời sát ý. Hôm nay nếu là làm hắn đào thoát. Ngày sau, hắn tất nhiên sẽ chế tạo một hồi huyết án. Bọc đánh ngọn núi này lâm, thảm thức tìm tòi, mau mau mau, Diêm Bộ trưởng mới vừa hạ xong này mệnh lệnh, lại lập tức xua tay, đừng đi, đều trở về, không thể phân công nhau hành động, đem ngọn núi này vây quanh là được, như vậy dày đặc lửa đạn đều không làm gì được cái này quái vật. Làm các chiến sĩ tách ra tìm tòi chỉ biết hãm bọn họ với chí mạng hoàn cảnh. Diêm Bộ trưởng trong lòng biết đối phương sức chiến đấu rất mạnh. Một người là có thể ngăn cản một chi quân đội, liền lại hướng về phía trước đầu đệ trình xin, làm cho bọn họ lại phái một chi quân đội lại đây. Ngọn núi này cùng phụ cận lộ thực mau đã bị phong tỏa. Bất luận kẻ nào đều không cho phép thông qua, mấy trăm giá máy bay không người lái bị thả bay đến núi rừng. Dùng để truy tung kia cụ thây khô. Hắn chạy vội tốc độ phi thường mau, mượn dùng bóng đêm yểm hộ, thế nhưng giống quỷ ảnh giống nhau xẹt qua, người trong mắt căn bản là vô pháp bắt giữ đến hắn phương vị. Chỉ có thể thấy hắn rời đi sau không ngừng đong đưa trà cây. Chỉ tốn nửa giờ, hắn liền lướt qua hai tòa núi cao, hướng tỉnh thị chỗ giao giới chạy tới, Diêm Bộ trưởng theo không kịp hắn tốc độ, cũng đánh không lại hắn đau thương bất nhập. Càng không biết hắn sức chiến đấu cao tới trình độ nào. Nhưng mà thực mau, hắn nghi hoặc đã bị kia nói quỷ ảnh tự mình giải khai. Hắn tựa hồ chạy đã mệt, tốc độ dần dần chậm lại, sau đó thay đổi S hình chạy trốn lộ tuyến, thẳng tắp chiều nào đó phương hướng xuất phát, có cự thạch chặn đường. Hắn hai chân vừa dẫm là có thể phóng qua đi, sức bật thập phần kinh người. Phảng phất hoàn toàn thoát khỏi sức hút của trái đất ảnh hưởng. Gặp được đoạn nhai, hắn sẽ trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống đất sau tạp ra một cái hố sâu, người lại bình yên vô sự. Gặp được muốn hướng lên trên bỏ huyền nhai, hắn sẽ dùng sắc bén móng tay thật sâu moi nhập nham thạch. Ba lượng hạ phàn đến đỉnh đoan, tốc độ mau đến giống như đất bằng, tóm lại vô luận phía trước gặp được nhiều ít trở ngại. Đều không thể chậm lại hắn nện bước, tại đây nguy cơ từ phía núi rừng, hắn quả thực không gì làm không được, như cá gặp nước, thấy máy bay không người lái truyền trở về hình ảnh, Diêm Bộ trưởng không tự chủ được hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng là này còn không có xong, hắn thực mau phát hiện, này con quái vật mục đích địa thế nhưng là một tòa dự trữ nuôi dưỡng mấy ngàn đầu bò sữa mục trường. Hắn tay không xả đoạn dây thép võng. Chạy hướng thật lớn chuồng bò, thanh hồng lưỡi dài dò ra răng phùng, ném sền dệt nước miếng phi ti, này phó tham lam bộ dáng phẳng phất quỷ đói trên đời. Chuồng bò tu sửa đến phi thường cao lớn rộng mở, có một trận máy bay không người lái cũng đi theo bay đi vào. Vì thế liền chụp được làm Diêm Bộ trưởng liên tục làm nửa tháng ác mộng cảnh tượng. Chỉ thấy kia thây khô chát nhập một đầu bò sữa bụng. Ba lượng hạ liền đem nó gặm ra một cái đen tuyền thật lớn huyết động. Là thật sự chát, giống tỷ trùng đem khẩu khí thật sâu đâm vào nhân thể. Xả đều xả không ra cái loại này. Ăn cơm thành hắn duy nhất dục niệm cùng hành động lực. Này đầu bò sữa phát ra ăn đau chu lên. Chung quanh bò sữa sao động bất an mà khuyết chân. Chúng nó mỗi một đầu đều bị dưỡng đến mỡ phì thể tráng. Nhẹ thì 300-400 cân, nặng thì 700-800 thậm chí hơn 1.000 cân. Đạp lên quái vật trên người lại đều không đau không ngứa phẳng phất mũi đốt. Hắn tham lam mà gặm thực kia đầu bò sữa. Tốc độ phi thường mau. Sau đó ăn nửa cái thân thể liền đều chui vào bò sữa khoang bụng. Đem nó thân thể từ nội đến ngoại đào không? Loại này ăn cơm tốc độ cùng phương pháp hoàn toàn thoát ly nhân loại hành vi phạm trù. Càng so ăn thịt ác điểu còn muốn đáng sợ. Huyền ngừng ở giữa không trung máy bay không người lái đem này phúc cực kỳ tàn ác hình ảnh tiếp. Sóng đến di động khống chế trung tâm. Lệnh Diêm Bộ trưởng cùng với ở đây tất cả mọi người phát ra nôn khan thanh âm ni ngay sau đó. Bọn họ lại nghĩ đến. Ăn nhiều là này con quái vật ở không hề biện pháp dưới tình huống làm ra lựa chọn. Như vậy nếu hắn có biện pháp đâu? Hắn sẽ ăn cái gì? Nôn khan thanh âm dần dần ngừng. Nhưng mọi người biểu tình lại đều trở nên thập phần khó coi. Kia quái vật ở ngắn ngủn vài phút trong vòng liền ăn không một con trâu. Sau đó lại chát nhập một khác đầu nghiêu bụng. Bào chế đúng cách, toàn bộ chuồng bò đều chảy đầy tanh hồng máu tươi. Mà kia quái vật tắc giống một đầu cuồng cá mập, tại đây biển máu điên cuồng bơi lội, điên cuồng vồ mồi, bộ trưởng, ngài xem thân thể hắn. Một người phó tướng hoảng sợ mở miệng, Diêm bộ trưởng tập trung nhìn vào, mồ hôi lạnh tức khắc ào ạt mà xuống. Kia quái vật thân thể thế nhưng trường ra một tầng hơi mỏng cơ bắp. Ăn luôn nhiều càng nhiều, hắn liền càng cường kiện, hắn khuôn mặt che kín thật sâu nếp uốn. Làn da cũng là già nua đến cực điểm trạng thái. Đầu bạc thưa thớt mà chuế ra đầu. Dục lạc không rơi. Hắn nhìn qua lão đến giống một khối khô mộc. Thân thể lại cường hãn mà có thể một quyền tạp chết một con trâu. Liền ăn mấy chục đầu nghiêu lúc sau. Hắn lau sạch sắc bén hàm răng thượng máu tươi. Chiều mục trường công nhân cư trú địa phương chạy tới. Máy bay không người lái lập tức đuổi kịp. Diêm bộ trưởng cái trán mồ hôi lạnh rớt đến càng nhiều. Lạnh lùng nói, không tốt, hắn muốn ăn thịt người. Này quả thực là không cần tự hỏi liền có thể được ra kết luận. Nếu này quái vật cùng Trương Dương tồn tại nào đó liên hệ, mà Trương Dương sẽ sống ăn thịt người tâm, kia hắn lại sao có thể là ăn chay? Mau phóng ra viên đạn. Diêm bộ trưởng tức khắc hạ lệnh. Hắn không nghĩ tới này đầu quái vật thế nhưng chạy trốn nhanh như vậy. Cho nên chưa kịp bỏ chạy tỉnh thị biên cảnh người. Đây là hắn thất trách. Mấy giá máy bay không người lái lập tức đuổi kịp quái vật. Phóng ra viên đạn, nhưng mà làm như vậy cũng không có chút nào tác dụng. Đương đối phương vẫn là thây khô trạng thái thời điểm đều có thể đau thương bất nhập. Giờ phút này thân thể trở nên như thế cường kiện. Lại như thế nào sẽ sợ hãi mấy viên đạn? Hắn cao cao nhảy đánh dựng lên, múa may lợi chảo, đem sắt thép chế tạo máy bay không người lái cắt thành hai nửa. Rơi xuống đất sau giống phiến lá giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng. Mặt khác mấy đài máy bay không người lái đem này khủng bố hình ảnh truyền trở về. Hắn sức chiến đấu phi thường cao, nếu làm hắn chạy ra chúng ta vòng vây. Cái này máu chảy thành sông chuồng bò, sẽ ở hắn nơi đi qua thường xuyên trình diễn, chỉ cần là thịt, hắn đều ăn, bao gồm người, đến ra cái này kết luận thời điểm, Diêm bộ trưởng cảm thấy thân thiết tuyệt vọng, hắn thuộc hạ cũng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Lâm vào lo sợ không yên, chẳng sợ trong quân đội sở hữu binh lính đều trường cánh. Hiện tại muốn bay đi mục trường cứu trợ những cái đó công nhân cũng đã không còn kịp rồi. Kia đầu quái vật trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, phiên vào nhà nội, bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc, máy bay không người lái không có cách nào phi đi vào quay chụp. Lại đem những cái đó thê lương kêu thảm thiết thu nhận sử dụng xuống dưới. Rõ ràng mà truyền trở về, ít khi, kia đầu cả người nhiễm huyết quái vật không nhanh không chậm mà đi ra. Hắn hiện giờ bộ dáng lệnh Diêm bộ trưởng đám người cảm thấy càng sâu kinh hãi cùng sợ hãi. Liên tục nuốt ăn như vậy nhiều đầu nghiêu, hắn cũng chỉ là trường ra một tầng hơi mỏng cơ bắp. nhưng là ở công nhân trong ký túc xá tứ lược một phen lúc sau. Hắn cả người cơ bắp lại đều bành, trướng, nhìn qua như vậy cù kết hữu lực, như vậy cuồng mãnh cương ngạnh, duy nhất bất biến chính là hắn già cả như khô mộc khuôn mặt. Trên mặt hắn nếp nhăn vẫn là rất sâu, thực loạn, từng điều ngang dọc đan xen, đem hắn vốn là khó coi mặt cắt thành dữ tợn bộ dáng. Từ hắn hình thể biến hóa có thể phán đoán, nhân loại quả nhiên là hắn yêu thương nhất đồ ăn, có thể lớn nhất hạn độ mà vì hắn cung cấp năng lượng. Thoát đi ngọn núi này lâm lúc sau, không hề nghi ngờ, hắn sẽ đại khai sát giới. Điên cuồng ăn cơm ni máy bay không người lái cho hắn quay chụp một chương đặc tả. Mà di động chỉ huy trung tâm kỹ thuật viên căn cứ này chương đặc tả ở cơ sở dữ liệu tìm đọc thân. Phận thật của hắn, đầu tiên so đối tự nhiên là cùng chương gia có liên hệ người. Kỹ thuật viên vốn tưởng rằng này yêu cầu một ít thời gian. Lại không liệu ảnh chụp mới vừa chăn bộ phân biệt phần mềm quét đảo qua. Kết quả liền nhảy ra tới. Diêm bộ trưởng khom lưng vừa thấy, tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh, còn lại người cũng đều vây lại đây xem, một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, ai có thể nghĩ vậy đồ trang sức mục xấu xí dữ tợn quái vật. Thế nhưng chính là Trương gia đã qua đời 20-30 năm lão thái gia Trương Văn Thành. Trương Dương Tằng tổ phụ, nói đến cái này Trương Văn Thành cũng là một vị truyền kỳ nhân vật. Kháng chiến thời điểm cấp quốc gia hiến cho hơn phân nửa gia sản. Chiến hậu đạt được giường cột nước nhà thù vinh. Lại bỏ xuống hết thảy mang theo cả nhà di dân nước ngoài. Tránh thoát nhất dung chuyển 10 năm, lúc sau lại trở về. Đem căn cơ bạc nhược Trương gia phát triển trở thành quái vật khổng lồ. Hắn chết thời điểm, lãnh đạo quốc gia đều từng đi qua hắn linh đường hoa tươi. Lại không lưu người này thế nhưng còn sống. Tính tính toán, hắn cho tới nay mới thôi có bao nhiêu đại niên kỷ. 100 tuổi vẫn là 120 tuổi. Diêm bộ trưởng yên lặng ở trong lòng tính toán, tức khắc cảm thấy sợ hãi. Một cái vốn nên sớm đã chết đi người không những không chết. Còn biến thành này phó quỷ bộ dáng. Kia hắn mấy năm nay là dựa vào cái gì sống lại. Diêm bộ trưởng tự nhiên mà vậy mà nhớ tới những cái đó bị ăn thành vỏ rỗng bò sữa. Cùng kia tòa cho tới nay mới thôi không biết đã xảy ra sự tình gì công nhân ký túc xá. Căng chặt mặt tức khắc bịt kín một tầng thanh hắc chi khí. Người này tuyệt đối không thể lưu. Không bắt sống, chào chết, đêm này đó hình ảnh truyền cho thủ trưởng. Xin phong tỏa khu vực này, điều phái pháo bộ đội, Diêm bộ trưởng vỗ cái bàn thúc giục. Tiếng nói bởi vì sợ hãi cùng lo âu mà trở nên nghẹn ngào vô cùng. Pháo tựa hồ vô dụng, một người phó tướng suy sụp mà che lại mặt. Nói lời này thời điểm, một trận chiến đấu phi cơ trực thăng rốt cuộc đuổi tới này tòa mục trường. Hướng cái kia cả người tắm máu quái vật phóng ra một quả đạn pháo. Hắn bị đánh trúng. Rồi lại từ khói thuốc súng tràn ngập hố bom bò ra tới. Sau đó mấy cái nhảy lên biến mất ở núi rừng. Diêm bộ trưởng đặt mông ngã ngồi ở ghế trên. Tóc cùng quân phục bị mồ hôi lạnh đánh đến thấu ướt. Pháo đều ngăn không được này đầu quái vật. Ai còn ngăn được, đương cái này ý niệm thoát ra tới thời điểm. Diêm bộ trưởng trong đầu xẹt qua một mặt lượng như tia chớp bạch quang. Sau đó đột nhiên đứng lên. Dồn dập kêu to, mau thông chi phản lão sư, mau mau mau, hắn nguyên tưởng rằng phái một chi mấy nghìn người quân đội đi bắt giữ một người đã cũng đủ. Cho nên căn bản là không nghĩ tới quấy rầy phản lão sư. Rốt cuộc đối phương mới vừa giải quyết kia tam khởi thảm án. Phía trước lại mã bất đình đề mà giám định rất nhiều đồ cổ. Đúng là mệt nhất thời điểm mà ni nhưng hiện tại không tìm phản lão sư là thật sự không được. Nếu nói trên thế giới tồn tại như vậy một người, có thể đối phó như vậy quái vật, trừ bỏ phạn lão sư, Diêm bộ trưởng không thể tưởng được người thứ hai tuyển, nhắc tới khởi, phạn lão sư, ba chữ, này tràn ngập tuyệt vọng hơi thở chỉ huy trung tâm thế nhưng lập tức sinh động lên. Tất cả mọi người lộ ra phấn chấn thần sắc, sau đó lập tức bắt thông cái kia tỏ rõ hy vọng số điện thoại. Cùng lúc đó, mấy giá máy bay không người lái rốt cuộc đuổi kịp kia đầu quái vật. Sau khi ăn xong, hắn có vẻ không như vậy vội vàng. Ở núi sâu cao cao túng nhảy, nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống vượn bay giống nhau tại đây rậm rạp trong rừng cây du đãng. Qua mấy chục phút, hắn tiến vào một tòa hẻo lánh ít dấu chân người thâm cốc. Nhảy xuống sương mù dày đặc tràn ngập huyền nhai, mấy đài máy bay không người lái lập tức xoay quanh mà xuống. Dùng tia hồng ngoại máy ra quét siêu tầm hắn thân ảnh. Hắn nhiệt độ cơ thể rất thấp, thành giống lúc sau chỉ có một trái tim là màu cam hồng. Thân thể mặt khác bộ vị cùng sương mù dày đặc dung hợp ở bên nhau. Căn bản phân biệt không rõ, máy bay không người lái chỉ có thể căn cứ này viên nho nhỏ màu cam hồng trái tim tới truy tung hắn. Có như vậy rất nhiều lần thiếu chút nữa liền cùng Nemani rốt cuộc. Hắn dừng lại chạy vội, đi thong thả vài bước, mấy giá máy bay không người lái từ hắn sau lưng bay vút. Né tránh hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa múa may mà đến màu đen móng tay. Huyền ngừng ở hắn với không tới trời cao. Tầm nhìn trống trải lúc sau, camera có thể chụp đến cảnh tượng cũng trở nên càng toàn diện. Càng rõ ràng, thấy rõ máy bay không người lái truyền trở về cảnh tượng. Diêm bộ trưởng che lại trái tim, lung lay mà ngã ngồi đi xuống. Trực diện theo dõi bình vài vị kỹ thuật viên thế nhưng sợ tới mức cuống quýt lui ra phía sau. Đâm phiên ghế dựa, bọn họ đều là trải qua quá chiến hỏa cùng giết chóc quân nhân. Tố chất tâm lý so với người bình thường cường hãn đến nhiều. Nhưng là đối mặt trước mắt này bức họa mặt, bọn họ lại đều không thể kháng cự từ sâu trong nội tâm này lên tới khổng lồ sợ hãi Kamani kia. Đầu quái vật đang đứng ở một tòa dùng xương khô xây mà thành tiểu sơn trước. Đúng vậy, cao cao trồng chất xương khô, trọng đạt mấy chục tấn xương khô, số đều không đếm được xem cũng không dám xem xương khô. Liền như vậy vứt bỏ tại đây tòa không người thâm cốc. Bị tanh hôi sương mù lượn lờ, càng lệnh người cảm thấy sợ hãi chính là, càng lên cao xương khô liền càng thật nhỏ. Có chỉ là bàn tay đại như vậy một đoàn, nghiễm nhiên là một đám mới sinh ra trẻ con. Này phúc tựa như địa ngục giống nhau cảnh tượng, tuyệt đối có thể làm mọi người liên tục làm mấy tháng ác mộng. Mà kia đầu quái vật đi vào cái này vô cùng hắc ám đáng sợ địa phương lúc sau. Lại phảng phất về tới chính mình ra, căng chặt thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lơi lỏng xuống dưới. Sau đó từng bước một leo lên xương khô trồng chất thành đỉnh núi. Ngồi ở mặt trên, hắn ngẩng đầu, hướng kia mấy giá xoay quanh máy bay không người lái cười cười. Trực diện hắn nước bọt giàn giụa, máu tươi chảy rộng. Sát khí rõ ràng mặt, Diêm bộ trưởng trái tim thế nhưng kịch liệt mà đau đớn lên. Hắn biết, này đầu quái vật ở khiêu khích chính mình, tiến tới khiêu khích này chi hạng nặng võ trang quân đội. Hắn có 100% nắm chắc cùng thực lực từ ngọn núi này chạy ra đi. Cho nên hắn nửa điểm không vội, hắn về tới chính mình sao huyệt, liền ngồi xuống xuyễn khẩu khí, tư thái như vậy nhẹ nhàng thích ý. Thấy như vậy quái vật, vài tên phó tướng nhịn không được phát ra hoảng sợ bất an nghi vấn. Phạn lão sư thật sự có thể đối phó hắn sao? Mà Phạn già la liền vào giờ phút này đuổi tới, xem qua sở hữu theo dõi hình ảnh, lắc đầu nói, ta không đối phó được hắn, Diêm bộ trưởng run giọng mở miệng. Không thể đi, nếu liền ngài đều không đối phó được hắn, kia trên thế giới này còn có ai có thể giết chết hắn? Thiên thủy phái lão tổ có thể, bất quá hắn đang bế quan, Phạn Gia La thực sự cầu thị mà nói. Mới vừa đem thiên thủy phái đắc tội chết Diêm bộ trưởng cảm giác đầu một trận choáng váng. Cùng lúc đó, kia quái vật không biết từ chỗ nào lấy ra một viên màu lam trái cây. Nhét vào răng nhọn trải rộng trong miệng, tùy tiện nhai nhai nuốt xuống đi, sau đó làn da chậm rãi trở nên bóng loáng trắng nõn. Khôi phục nhân loại diện mạo, hắn thế nhưng lớn lên phi thường tuấn mỹ, tựa như bầu trời một vòng kiểu nguyệt, tản mát ra ma mị hơi thở, hắn hẹp dài mặt mày, cao thẳng mũi, đỏ thắm môi mỏng, đều phảng phất thượng đế nhất tỉ mỉ tạo vật, cùng Phạn Già La so sánh với, Hắn dung mạo thế nhưng chút nào vô lễ. Thấy hắn gương mặt này, Diêm bộ trưởng lại sợ ngây người. Này, này không phải trước thế kỷ Hoa Quốc vĩ đại nhất điện ảnh ca tam tê siêu sao Trương Lăng Tuyên sao? Cái kia một bài hát sướng nát cả nước nữ nhân tâm. Một bộ điện ảnh cướp đi vô số thiếu nữ tình. Sau khi chết muôn người đều đổ xô ra đường cho hắn đưa ma. Đến nay còn ở Weibo thượng có được mấy ngàn vạn fan cùng vô số siêu thoại Trương Lăng Tuyên. Trương Văn Thành, Trương Lăng Tuyên, bọn họ thế nhưng là cùng cá nhân. Diêm bộ trưởng đầu óc hoàn toàn hỗn độn, trái tim một đột nhiên nhảy. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ bạo liệt. Phạn lão sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại liền đi Thiên Thủy Cung trước cửa quỳ xuống. Thỉnh bọn họ lão tổ rời núi. Còn kịp sao? Vì bảo hộ chung quanh quần chúng. Diêm bộ trưởng có thể bỏ xuống thể diện làm bất luận cái gì sự. Phạn Già La vỗ vỗ bị chính mình phủng ở trong tay một cái bình gốm. Ngữ khí bình tĩnh, ta làm không được sự. Bọn họ có thể làm được. Hết thảy thiện ác đều có nhân quả. Tuyệt phi một câu lời nói suông, bọn họ là ai? Diêm bộ trưởng nhìn nhìn Phạn lão sư không có một bóng người phía sau. Càng thêm cảm thấy mờ mịt sợ hãi. Hết chương.